Tuyệt phẩm thần y, chương 15, C15, anh có ảnh của anh ta không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sai, anh Thiên này chính là Kỳ Thiên mà Lưu Phong đang tìm. Ánh mắt anh ta đối mặt với Lưu Phong lúc này, cảm giác cả người như nghẹt thở. Tuy rằng Lưu Phong vẫn luôn duy trì vẻ mặt tươi cười, nhưng lúc này trên người hắn toát ra khí thế còn đáng sợ hơn dã thú, khiến người ta từ sâu trong linh hồn cảm thấy sợ hãi. Người phụ nữ bị Lưu Phong dồn ép lúc này càng không chịu nổi, cô ta ngồi im trên giường và bắt đầu run rẩy. Tôi, không sai, tôi là Kỳ Thiên, hơn nữa là người của Tôn gia Đông Hải. Dưới ánh mắt của Lưu Phong, Kỳ Thiên nghiến răng nói. Người anh em, tôi biết thân thủ của cậu rất lợi hại, nhưng Tôn gia Đông Hải cậu không động đến được đâu. Lưu Phong gật đầu, Tôn gia Đông Hải tôi có động đến được hay không, không cần anh quan tâm. Tôi hỏi anh, là tự anh muốn đối phó với nhà họ Dương, hay là Tôn gia Đông Hải cũng tham gia? Kỳ Thiên ôm háng ngồi dậy, thở hồng hộc nói. Người của Tôn gia không hề tham gia, tôi là thủ lĩnh của chiến đường Tôn gia. Chuyện này là do tôi và một người khác làm. Còn về Park Jin-soo, thực ra cũng không phải là sát thủ tôi thuê, tôi chỉ phụ trách liên lạc với cậu ta. Rất tốt, Lưu Phong chắp tay sau lưng, bình tĩnh nói. Bởi vì anh nói Tôn gia không tham gia, đã tránh được việc nhà họ Tôn bị diệt vong. Hy vọng điều anh nói là thật. Lúc này, khí thế của Lưu Phong có vẻ như càng đáng sợ hơn. Giọng điệu tuy bình tĩnh nhưng dường như phía sau hắn có núi thi thể và biển máu vô tận. Nếu đổi lại là người khác, Kỳ Thiên nhất định sẽ cười nhạo, lại dám nói tiêu diệt Tôn gia. Gia tộc xã hội đen số 1 ở thành phố Đông Hải, nói diệt là diệt được. Nhưng người thanh niên trước mặt lúc này đã tạo áp lực quá lớn cho anh ta, đến mức anh ta cảm thấy người này thực sự có thể tiêu diệt Tôn gia. Lưu Phong tiếp tục nói, nói đi, nếu Tôn gia không tham gia, vậy người đứng sau anh là ai? Dương Thi Văn đứng sang một bên và dòng tai cẩn thận lắng nghe. Kỳ Thiên nói, người đứng sau chúng tôi là một công ty ở nước ngoài tên là công ty Gotsa. Tôi và lãnh đạo ám đường của Tôn gia đang hợp tác với công ty Gotsa. Họ cung cấp kinh phí cho chúng tôi bỏ người bỏ sức. Công ty Gotsa là một tập đoàn xuất nhập khẩu rất hùng mạnh ở Hàn Quốc. Dương Thi Văn nói, Lưu Phong quay đầu nhìn Dương Thi Văn. Cô biết công ty này sao? Đương nhiên là biết. Đôi mắt to và thông minh của Dương Thi Văn lúc này lóe lên trí tuệ không phù hợp với tuổi tác của cô. Tôi là con gái của Dương Đình, làm sao có thể không quan tâm đờ ến chuyện trên thương trường. Công ty Gotsa ở Nam Quốc. Bề ngoài rất khiêm tốn, nhưng thực lực lại vô cùng mạnh mẽ, về mặt xuất nhập khẩu, gần như đứng trong top 5 của toàn bộ khu vực Đông Bắc Á. Ồ, Lưu Phong ồ lên một tiếng, nhưng ánh mắt vẫn tập trung vào Kỳ Thiên. Người tiếp xúc với anh là ai? Ý tôi là người trực tiếp xuất tiền cho anh. Anh ta tên là Phỉ Đao Giáp, là tổng giám đốc của công ty Gotsa. Kỳ Thiên vừa nói vừa liếc nhìn Dương Thi Văn. Lúc đó anh ta mới biết siêu mỹ nhân tự xưng đến đây để chống mại dâm là ai. Lưu Phong gật đầu, tiếp tục hỏi, Phỉ Đao Giáp đang ở Nam Hàn hay Hoa Hạ, tôi cũng không biết, từ đầu đến cuối tôi mới gặp anh ta một lần, vào nửa tháng trước. Kỳ Thiên nói, trong chiến đường các anh còn có bao nhiêu người tham gia vào chuyện này, hết rồi, tôi không dám sử dụng lực lượng của chiến đường. Thủ lĩnh của ám đường là ai? Anh có ảnh của anh ta không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủ lĩnh của ám đường là Hồ Chi Thương, bởi vì anh ta rất trắng trẻo và khỏe mạnh nên mọi người đều thích gọi anh ta là anh Bạch Hồ. Vừa nói, Kỳ Thiêm vừa đưa điện thoại di động của mình cho Lưu Phong. Trong điện thoại của anh ta không chỉ có ảnh của anh Bạch Hồ, mà còn có ảnh của lão đại Tôn gia, một số thủ lĩnh các đường và một vài thành viên chủ chốt. Lưu Phong lướt qua điện thoại, sau đó trực tiếp cất đi. Người anh em này, anh xem, những gì cần nói tôi đã nói hết rồi. Kỳ Thiên ngập ngừng hỏi, tôi bảo đảm sau này sẽ không nhắm vào nhà họ Dương nữa. Anh có thể tha cho tôi và cô gái của tôi được không? Ra ngoài gây chuyện sớm muộn cũng phải trả. Anh nghĩ tôi có thể tha cho anh, để anh báo tin cho người đứng sau anh không? Lưu Phong cười hỏi, cái này, trên mặt Kỳ Thiên lộ ra một tia tuyệt vọng. Người phụ nữ đang ngồi im trên giường lúc này thực sự đã quỳ xuống, bỏ đến gần. Nước mắt nước mũi ròng ròng. Đại ca, xin đừng giết tôi. Tôi chỉ là một người phụ nữ không có bản lĩnh gì. Cầu xin anh, chỉ cần anh giữ cho tôi một mạng. Tôi tình nguyện sau này sẽ theo anh. anh muốn dùng tôi thế nào cũng được. Phì, Dương Thi Văn bị người phụ nữ này làm cho ghê tởm suýt nôn. Dùng cô, đừng có mơ, Lưu Phong càng trực tiếp hơn, hắn xoay tay phải, trong tay xuất hiện hai cây kim bạc. Không ai nhìn rõ Lưu Phong ra tay như thế nào, hai mũi kim cùng lúc đâm vào gáy Kỳ Thiên và người phụ nữ, là toàn bộ cây kim đâm vào, ngay cả đuôi kim cũng không lộ ra ngoài. Thụp, ngay lập tức, đôi cầu nam nữ ngã xuống đất, hoàn toàn bất tỉnh. Lưu Phong, anh giết bọn họ sao? Dương Thi Văn giật mình vì điều này. Không, dù nói thế nào đi nữa, tôi không thể giết người trước mặt một cô bé như cô. Lưu Phong cười nói, tôi chỉ dùng thuật châm cứu để khiến họ quên đi những điều không nên nhớ mà thôi. Cái gì, cái này cũng được sao? Cái miệng nhỏ của Dương Thi Văn tạo thành hình chữ O tròn, đừng nhắc đến nó đáng yêu đến thế nào. Đương nhiên có thể, Lưu Phong đáp lại, sau đó không đợi Dương Thi Văn kịp phản ứng, hắn trực tiếp dùng hai tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, sau đó đột nhiên nhấc lên. Dương Thi Văn có thể cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của Lưu Phong, đồng thời, một lực nhẹ nhàng đưa cô thẳng đến lỗ thông gió trên trần. Này, chuyện này cứ thế mà xong sao? Dương Thi Văn ngồi xổm trong ống thông gió, lớn tiếng hỏi. Lưu Phong khẽ mỉm cười, đương nhiên chưa xong, còn có một số việc nhỏ cần xử lý, nhưng có cô ở bên cạnh, tôi không tiện ra tay. Vừa nói, thân phải của Lưu Phong đã móc vào chiếc ghế bên cạnh, sau đó đột nhiên nhấc chân phải lên. Chiếc ghế bay về phía tủ quần áo cạnh cửa sổ kèm theo tiếng gió. Cạch, ghế còn chưa kịp va vào cửa tủ, một người đàn ông trung niên thấp bé nhưng khỏe mạnh đã lao ra và đập nát chiếc ghế bằng chân gắn tường. Những mảnh gỗ lớn vỡ vụn vương vãi khắp nơi, nhưng trên mặt người đàn ông trung niên không có biểu cảm gì, có chút mùn cưa đập vào mặt nhưng không khiến ông ta cau mày. Điều thú vị là người đàn ông đang cầm một chiếc máy quay thu nhỏ, hơn nữa chiếc máy quay này vẫn đang trong tình trạng hoạt động. Thú vị, ông trốn trong tủ này bao lâu rồi? Không thấy chán à? Lưu Phong không vội ra tay nữa mà cười he he nói đùa. Hơn nữa ông còn ghi lại hình ảnh của Tề Thiên, trời ơi! Sở thích của ông cũng nặng mùi thật. Đi chết đi, người đàn ông trung niên quay lại và lấy ra một khẩu súng lục vàng từ thắt lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảnh khắc người đàn ông rút súng ra, Dương Thi Văn đang quỳ trong ống thông gió trên trần, sợ hãi đến mức gần như hét lên. Đây là lần đầu tiên trong đời Dương Đại Tiểu Thư thực sự đối mặt với một tay súng. Đây là một khẩu súng thực sự, ngay cả một cao thủ lợi hại cũng không thể chịu được đạn. Nhưng không đợi người đàn ông kịp chĩa súng vào Lưu Phong đã đến trước mặt đối thủ. Không biết từ khi nào một con dao ngắn mỏng như cánh tằm xuất hiện trong tay Lưu Phong, con dao này dài khoảng một thước, lưỡi dao trong suốt, vòng cung của con dao phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo đáng sợ, lưỡi dao đã chạm ghì vào cổ họng người đàn ông trung niên. Thiên hạ võ công chỉ cần nhanh sẽ không thua, còn ông lại quá chậm. Lưu Phong dùng dao chặn đối thủ lại. Duỗi tay trái giật lấy súng từ tay đối phương. Lúc này, khuôn mặt chết chóc của người đàn ông trung niên cuối cùng cũng lộ ra vẻ kinh ngạc và sợ hãi. Lưu Phong cầm khẩu súng trong tay, cười nói, súng lục ổ quay màu vàng, thân súng dài 22 cm, hộp đạn 8 viên. American Colt Double Eagle, sản xuất năm 1990. Người thích dùng hàng Mỹ, nói chuyện có chút hơi cứng. Kỹ thuật đá được sử dụng vừa nãy là điển hình của Taekwondo cổ điển. Ông là người Nam Hàn, tôi. Trên trán người đàn ông trung niên toát ra một lớp mồ hôi mỏng. Lưu Phong chỉ thấy đối phương ra một chiêu, từ một số chi tiết đoán được quốc tịch của đối phương. Điều này gần như tự tin của người đàn ông trung niên sụp đổ. Vẫn chưa hết, Lưu Phong tiếp tục nói, để tôi đoán xem, ông là người của công ty Gotsa. Các người không hề yên tâm đối tác Kỳ Thiên này. Vẫn luôn giám sát bọn họ. Trên mặt người đàn ông trung niên đầy mồ hôi, nhưng môi lại đột nhiên khô khốc. Lưu Phong nói tiếp, nếu tôi đoán không lầm, các người giám sát Kỳ Thiên là muốn nắm giữ một vài điểm yếu của anh ta, từ đó có thể biến quan hệ hợp tác bình đẳng thành quan hệ cấp trên cấp dưới phải không? Đương nhiên, với thực lực của các người, chắc chắn cũng chưa từng coi tên đối tác này là bình đẳng, đúng không? Người đàn ông trung niên lúc này toàn thân run rẩy. Ông ta cảm thấy thanh niên trước mặt căn bản không phải là người, mà là một ác quỷ. Bên cạnh anh Bạch Hổ kia, nhất định có người của các ông đúng không? Lưu Phong lại mở miệng nói. Nói cách khác, các người căn bản không muốn những đối tác này nhận được lợi ích cuối cùng gì. Một khi đạt được mục đích, bọn họ sẽ biến thành thi thể phải không? Cậu đừng nói nữa. Người đàn ông trung niên hoàn toàn suy sụp, thở hổn hển nói. Đừng hòng lấy được bất cứ tin tức gì từ tôi bảo đảm sẽ không nói gì, cứ giết tôi đi. Lưu Phong mỉm cười nhìn chằm chằm vào mắt người đàn ông trung niên, tiếp tục gây áp lực cho ông ta. Dương Thi Văn đang quỳ gối ngồi trong ống thông gió trên trần, lúc này đôi mắt to không ngừng sáng lên. Vị thiên kim đại tiểu thư này không phải là một phú nhị đại thứ hai bình thường, ngực to và không có đầu óc, mà là một cô gái rất nhạy cảm và thông minh. Thông qua việc Lưu Phong liên tục dùng lời lẽ để ca một trên thích người Nam Hàn kia, Dương Thi Văn phát hiện ra rằng Lưu Phong thực sự quá mạnh mẽ, sự thận trọng trong đầu hắn đã đạt đến mức độ đáng kinh ngạc. Thậm chí Dương Thi Văn còn nghĩ, nếu mình ở vào vị trí hiện tại của Lưu Phong, liệu cô có thể nhanh chóng phát hiện ra nhiều điều như vậy từ những tiểu tiết của đối thủ hay không? Ông thật sự muốn chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Phong cuối cùng lại mở miệng rồi. Ông phải suy nghĩ cho kỹ. Con dao trong tay tôi được rèn từ siêu hợp kim, là vũ khí giết người mà ông Haydinen người Đức đặc biệt làm cho tôi. Chỉ cần tôi dùng chút lực ở cổ tay, con dao này sẽ dễ dàng xuyên qua cổ ông, cắt đứt đốt sống cổ của ông dễ dàng như cắt đậu phụ vậy. Lúc này ngực và lưng người Nam Hàn kia đều ướt đẫm mồ hôi, áp lực tâm lý mà Lưu Phong mang đến cho ông ta đã đến giới hạn mà ông ta có thể chịu đựng được. Đương nhiên, nếu ông chịu nói ra chuyện tôi muốn biết, tôi sẽ không để người chết dễ dàng như vậy. Khi Lưu Phong đang nói, khẩu súng lục ổ quay Double Eagle trong tay đột nhiên xoay chuyển, trở thành hắn cầm lấy họng súng, cán súng hướng ra ngoài. Binh, ngay sau đó, Lưu Phong đã đánh vào bên trái mặt của người Nam Hàn. Không sai, đó là một cú đánh trực tiếp vào mặt chứ không phải vào trán. Cây súng đập xuống và khiến nửa khuôn mặt của người Nam Hàn trở nên hỗn loạn đẫm máu. Nói hay không, Lưu Phong lại hỏi, tôi không nói. Người Nam Hàn này cứng rắn hơn nhiều so với sát thủ Park Jin-su, ngay cả khi máu trên mặt chảy đến cổ, ông ta vẫn nói một cách cứng rắn. Binh, Lưu Phong không chút thương xót, cây súng lại đập xuống một lần nữa. Không nói, binh, lần thứ ba, không nói, binh, không nói, binh binh binh, cũng không biết bị đập bao nhiêu lần, nửa mặt của người Nam Hàn này đã bị lồi lõm thành một đống, nửa mặt bị đập nát. Nói, tôi nói, tên tôi là... Cách Chương.